La Thiên Đế, chương 102, 102, chính là không chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này, sẽ là ai? Cục diện nơi này càng ngày càng hỗn loạn. Những dòng binh bị Hà Hướng Thiên cướp bóc qua kia đều đang ra tay lại hung ác lại độc. Không chỉ là muốn cướp bảo bối về, càng bắt đầu giết người. Tần Mệnh không có ở lâu, hắn tránh đi tất cả vòng chiến, xông ra khỏi cửa động. Nhưng lại tại lúc hắn muốn rời đi, bỗng nhiên cảm giác ở trong chỗ sâu hang động đá vôi có một ánh mắt theo dõi hắn. Cảm giác này thật bất ngờ, cũng rất rõ ràng. Hắn quay đầu lại ngóng nhìn, ở sâu trong hang động đá vôi, trong bóng tối, một người thiếu niên quần áo lam lũ đứng ở nơi đó, giống như đang nhìn hắn. Ánh sáng rất tối, người nọ lại tóc tai bù xù, cái gì đều thấy không rõ lắm. Lúc Tần Mệnh đang muốn cẩn thận nhìn lại thời điểm, đạo hắc ảnh kia đã không tại rồi. Lòng đất hang động đá vôi hỗn loạn tại tăng lên, càng ngày càng mãnh liệt, chiến đấu cũng trùng kích lấy không gian ổn định, lượng lớn đá vụn ầm ầm rơi xuống, thân núi đong đưa dữ dội, dường như có khả năng sụp đổ bất cứ lúc nào. Rút lui, rút lui, rút lui, nơi này muốn sụp rồi. Có đệ tử Thanh Vân Tông hô to, gọi đồng môn nhanh rời khỏi. Những kẻ đạt được kia bảo bối cũng bắt đầu rút lui, nhưng còn có rất nhiều kẻ có lòng tham và không có được. Thừa dịp cơ hội hỗn loạn yếu bớt điên cuồng đào bới, không để ý nguy hiểm mà tìm kiếm khắp nơi. Tại thời điểm các trưởng lão thủ hộ của Thanh Vân Tông vội vã chạy tới nơi này, động đá vôi rốt cục cũng sụp xuống, sóng xung kích mạnh mẽ xoáy lên bụi mù đậm đặc, phun ra từ cửa động. Những tảng đá lớn xung quanh cửa động hỗn loạn đong đưa, rất nhanh liền đem cửa động vùi lấp. Mặc dù nhiều người đều trốn thoát, nhưng vẫn là có trên trăm đệ tử cùng lượng lớn dòng binh linh yêu bị vùi lấp ở bên trong. Trưởng lão, dưới mặt đất là một hang động đá vôi, bên trong rất nhiều linh thạch cùng linh thảo. Đệ tử bên ngoài báo cáo với các trưởng lão, năm vị trưởng lão liên thủ các đệ tử trung niên phong tồn mảnh phế tích này, nôn nóng để cho các đệ tử trở về thông báo Thanh Vân Tông, mau chóng phái cường giả tới, phế tích dọn dẹp ra, bên trong còn sẽ có rất nhiều bảo bối. Tần Mệnh tránh đi xa chỗ tất cả mọi người, tìm chỗ an toàn, đem viên đá bổ ra. Một lát sau trọn vẹn cạo ra 37 viên tinh thạch. 31 viên linh thạch hạ phẩm, 5 viên linh thạch trung phẩm, ở bên trong chính giữa còn phát hiện được một viên linh thạch thượng phẩm. Mặc dù ở bên trong những linh thảo kia không có thượng phẩm cấp, nhưng lại có 10 khỏa trung phẩm cấp. Thu hoạch đáng mừng, tâm tình Tần Mệnh kích động thật lâu không có bình tĩnh. Lần hành động săn bắn này thực sự để cho người ta kích động. Nhớ lại trước kia lúc ở Thanh Vân Tông vì một viên xà tâm quả đều muốn hao tổn tâm cơ, hiện tại chỉ cần mạo hiểm sẽ có thu hoạch, quá chân phấn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thực lực ngươi phải khủng, chỉ có thực lực đủ, mới có thể tại thời điểm cơ hội tới gần mà nắm chặt lấy. Còn có 10 ngày, tiếp tục bắt đầu luyện, Tần Mệnh thu thập xong linh thảo cùng linh thạch, sau đó lại đi vào núi sâu rừng rậm. Tiếp tục tu luyện, lần này không tìm thảo dược nữa, bắt đầu khiêu chiến các loại linh yêu hung mãnh. Có linh thảo cùng linh thạch chống đỡ, hắn có thể không kiêng nề gì cả mà cứ thế tiêu xài, tận tình tu luyện. Mục tiêu của hắn là muốn sau khi hành động săn bắn kết thúc đạt đến cảnh giới linh võ thất trọng thiên đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác không có khả năng, nhưng hắn có thể làm. Tần Mệnh có thể đem này 10 ngày lợi dụng thành một tháng. 10 ngày sau, hành động săn bắn chính thức chấm dứt, các đệ tử lục tục ngo ngoe trở lại nơi tập hợp ước định. Nhân số lúc vừa bắt đầu khoảng hơn 900 người, nhưng trực tiếp cho tới trạng vạng tối hôm nay mới tập hợp hơn 600 người, có 280 vị đệ tử chưa có trở về. Trong đó đa số đều là chém giết bỏ mạng hang động đá vôi trong lòng đất. Chỗ đó đã bị Thanh Vân Tông tiếp quản khống chế, dọn dẹp ra rất nhiều linh thảo cùng tinh thạch. Mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng trong lòng đa số đệ tử vẫn là kích động, bọn họ đều là trong động đá vôi có thu hoạch, trong đó có chút đệ tử thu hoạch để cho người đỏ mắt. Sắc mặt Hà Hướng Thiên âm trầm, mang theo đội ngũ của hắn ngồi trong góc, ngày đó bọn hắn vốn có thu hoạch lớn nhất, nhưng một hồi hỗn loạn xuống, không chỉ hy sinh hơn 10 vị đệ tử, bảo bối đến tay cuối cùng chỉ còn lại có chẳng bao nhiêu, một người đều phân không đến một cái, trong lòng quả thực là nén giận. 10 ngày này đến thẳng tuốt dấu trong rừng rậm khôi phục thương thế, đều không có tâm tư tiếp tục săn bắn. Đầu sỏ gây nên chính là tên sát thủ kia, từ đâu xuất hiện hay sao, tại sao phải giết Đường Bảo Nam, Hà Hướng Thiên càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, cũng càng biệt khuất, ta loại này chọc ai trêu chọc ai rồi. Tâm lý trạng thái bị đè nén, ủy khuất, bực mình khó chịu. Ngày mai xuất phát, năm vị trưởng lão không có vội vã rời khỏi, quyết định lại đợi một đêm. Mặc dù mỗi lần hành động săn bắn đều trước thời hạn nói quá thời hạn sẽ không đợi, nhưng thật đến lúc kết thúc, vẫn là sẽ cố gắng đợi thêm, dù sao cũng đều là đệ tử Thanh Vân Tông. Không thể nói vứt bỏ liền từ bỏ. Trong một đêm có đệ tử lục tục ngo ngoe chạy về đến, đa số đều rất chật vật, vừa thấy các trưởng lão còn ở nơi này, đều liên tục cúi đầu tỏ vẻ lòng biết ơn. Từ nơi này đến Thanh Vân Tông còn có 3 ngày lộ trình, nếu để cho chính bọn hắn chạy về, nói không chừng còn gặp phải nguy hiểm gì. Tần Mệnh Đông, chết rồi, một vị đệ tử bên cạnh Hà Hướng Thiên bỗng nhiên lên tiếng. Tần Mệnh. Hà Hướng Thiên nâng ánh mắt âm trầm lên, đều đã nhanh quên tiểu tử kia rồi. Các ngươi ai bắt được Tần Mệnh rồi? Cách chương.